nâng tay gạt cây quạt ra, mắt lạnh nhìn hắn châm chọc, còn muốn ta nói lại lần nữa sao? Ta không có hứng thú với ngựa giống, ngươi hẳn là dạo Thanh lâu kỹ viện không ít. Có lẽ từ đầu đến chân đều là vi khuẩn, đứng trước mặt ta còn cảm thấy bẩn. Nụ cười cứng lại, Dạ Dịch Hoa nháy mắt khôi phục lại vẻ phong lưu đa tình như trước. Gả cho ngốc tử kia khác gì phòng không gối chiếc, cho nên bổn vương tin tưởng ngươi sẽ tìm đến ta. Bổn vương rất có tự tin với kỹ thuật của mình, không sợ đối phương chưa có kinh nghiệm cũng sẽ không làm nàng quá thống khổ. Mộ Như Nguyệt cười nhà, trên người ngươi có vi khuẩn cũng thôi, ta không cho phép người khác đem vi khuẩn lây qua cho ta. Vương gia không có chuyện gì nữa thì xin mời rời đi. Dạ Dịch Hoa liếc nàng một cái đầy thâm ý, cười nhạt nói, vậy bổn vương chờ mong sau khi ngươi thành hôn với đường đệ kia của ta, đến lúc đó đừng khóc lóc tới cầu xin bổn vương. Dạ Dịch Hoa hắn muốn tài có tài, muốn dung mạo có dung mạo, không biết bao nhiêu nữ nhân cam tâm tình nguyện cùng hắn tình một đêm, hắn không tin có nữ nhân nào có thể thoát khỏi mị hoặc của hắn. Tuy hắn không thể cưới nữ nhân này nhưng biến nàng thành nữ nhân của mình cũng không tồi. Dù sao ngốc tử kia cũng không biết cùng phòng với nàng thế nào. Sau khi Tử Nguyệt Hoàng tuyên bố tan cuộc, Mộ Tình cũng không chờ Mộ Như Nguyệt mà vội vàng trở về báo tin tức tốt cho Mộ Đình Nhi. Cho nên, Hoàng cung to như vậy, Mộ Như Nguyệt lạc đường. Đánh chết ngốc tử này, đánh chết hắn. Nhưng mà một ngốc tử làm sao có thể được đi vào cung? Ngốc tử, ta nói cho ngươi biết, vừa rồi Phụ Hoàng đã tìm một tức phụ cho ngươi, chính là đệ nhất phế vật Phượng Thành. Ngốc tử xứng phế vật, thật là tuyệt phối. Ha ha ha. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một trận ồn ào.